Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374. Đến kiếm trang bị, Dồn Hận Thế Yêu Đái vị trí, đai lưng trang bị đẳng cấp, 60 phẩm cấp, á truyền kỳ lượng máu cộng 5.000 lực lượng cộng 50 trí lực cộng 50 thể chất cộng 50 sức chịu đựng cộng 50 cố định. Thương tổn cộng 1.000 miêu tả, không cách nào cường hóa, không cách nào rèn đúc, không cách nào khảm nạm Dồn Hận Thế Chiến Ngoa vị trí. Giày chiến trang bị đẳng cấp, 60 phẩm cấp, á truyền kỳ phòng ngự vật lý cộng 200 phòng ngự vật lý cộng 200 lực lượng cộng 50 trí lực cộng 50 thể chất cộng 50. Sức chịu đựng cộng 50 cố định thương tổn cộng 1.000 miêu tả. Không cách nào cường hóa, không cách nào rèn đúc, không cách nào khảm nạm Dồn Hận Thế đầu khôi vị trí. Đầu khôi trang bị đẳng cấp, 60 phẩm cấp, á truyền kỳ phòng ngự vật lý cộng 400 lực lượng cộng 50 trí lực cộng 50 thể chất cộng 50 sức chịu đựng cộng 50 cố. Định thương tổn cộng 1.000 miêu tả, không cách nào cường hóa, không cách nào rèn đúc, không cách nào khảm nạm Dồn Hận Thế hộ thủ vị trí. Bảo vệ tay trang bị đẳng cấp, 60 phẩm cấp, á truyền kỳ vật lý công kích cộng 300 lực lượng cộng 50 trí lực cộng 50 thể chất cộng 50 sức chịu đựng cộng 50 cố. Định thương tổn cộng 1.000 miêu tả, không cách nào cường hóa, không cách nào rèn đúc, không cách nào khảm nạm Dồn Hận Thế Hạc Liên vị trí. Dây chuyền trang bị đẳng cấp, 60 phẩm cấp, á truyền kỳ phòng ngự ma pháp cộng 500 lực lượng cộng 50 trí lực cộng 50 thể chất cộng 50 sức chịu đựng cộng 50 cố. Định thương tổn cộng 1.000 miêu tả, không cách nào cường hóa, không cách nào rèn đúc, không cách nào khảm nạm Dồn Hận Thế giới chỉ vị trí. Giới chỉ trang bị đẳng cấp, 60 phẩm cấp, á truyền kỳ vật lý công kích cộng 200 phòng ngự vật lý cộng 200 lượng máu cộng 1.500 lực lượng cộng 50 trí lực cộng 50 thể chất cộng 50 sức chịu đựng cộng 50 cố định thương tổn cộng 1.000 miêu tả. Không cách nào cường hóa, không cách nào rèn đúc, không cách nào khảm nạm 6 trang phát động. Lực lượng cộng 100 trí lực cộng 100 thể chất cộng 100 sức chịu đựng cộng 100 hận thế kỹ năng hiệu quả. Dùng không gì sánh được đáng sợ cực đoan hận ý đối chỗ tiêu ký địch nhân phụ gia hận thế hiệu quả. Duy thì liên tục 10 giây. Duy thì liên tục thời gian bên trong miễn dịch trừ tiêu ký địch nhân bên ngoài tất cả phổ thông. Thương tổn, đồng thời đối tạo thành thương tổn cách xù tăng lên. Chỗ thụ giảm tổn thương hiệu quả cách xù tăng lên. Kỹ năng làm lạnh, 180 giây đối chỗ tiêu ký địch nhân mỗi lần công kích có thể giảm bớt kỹ năng thời gian cooldown. Cái này khủng bố á truyền kỳ 6 trang hiệu quả gia tăng 4 chiều cùng cái này hận thế kỹ năng so. Sánh phản ngược lại không tính là gì. Hận thế kỹ năng hiệu quả là khủng bố. Đối với địch nhân thương tổn tăng lên. Giảm tổn thương tăng lên, hơn nữa còn miễn dịch hắn tất cả phổ thông thương tổn. Làm nhưng cái này phổ thông thương tổn khẳng định không bao gồm một số cưỡng chế tính tỷ lệ cùng chân thực thương tổn, nhưng là dù vậy cái này kỹ năng cũng mạnh đáng sợ. Cái này đơn giản cũng là đơn đấu boss hoặc là nói là đơn đấu bất luận cái gì người chơi thần kỹ. Mà mỗi trang bị cố định mức thương tổn cung binh cũng là phi thường hài lòng. Chỉ cần không miss, hắn mỗi một kiếm đều có thể đối boss tạo thành cố định 6.000 mức thương tổn. Cung binh còn không biết cái tổn thương này đối người chơi có hữu hiệu hay không. Nếu có hiệu lời nói, vậy liền quá kinh khủng. Có người đơn đấu Klausos sự tình tự nhiên là lan truyền nhanh chóng rất nhanh làm cho toàn bộ. Server đều biết, mà băng tuyết chi thành bên kia tải trực tiếp cầm xuống về sau. Phong Thiên Mạch cũng là nhận được tin tức cấp tốc thay đổi phương hướng hướng về Bảo Phong không. Gian di động qua đến, mà trước lúc này, nơi này đã tụ tập quá nhiều người chơi. Thật sự là lợi hại. Yên Nhược Tuyết bọn người rất sớm đã đi tới nơi này. Nhưng là nàng không có xuất thủ. Nhìn lấy cái kia ẩn tàng tất cả tin tức chiến sĩ tại cùng Klausos đơn đấu. Nếu như nói cái kia người chơi biến thái thuộc tính để cho nàng kinh ngạc lời nói. Như vậy đối phương cận chiến kỹ thuật đồng dạng để cho nàng giật mình. Yên Nhược Tuyết không có không keo kiệt tán dương. Gần như vậy chiến tựa như là một môn nghệ thuật. Ta giống như không nhìn ra có cái gì a. Đều dựa vào tê liệt. Lưu Niên Độc Thương nhỏ giọng nói lầm bầm. Cho ta thuộc tính này cái này trang bị ta cũng có thể tương đương các người những người này. Yên Nhược Tuyết lạnh nhạt nói. Vì cái gì luôn luôn không nguyện ý thừa nhận người khác. Cái kia ra hỏa tình huống như thế nào. Làm sao Klausos đều tàn huyết. Ám ngữ giả giật mình nhìn lấy đây hết thảy nói ra. Một mình hắn làm đến. Gia hồn này xem ra tối thiểu nhất có 20.000 máu a. Hắn làm sao làm được? Phong Vân Vô Địch cũng là kinh hãi nói. Là thánh tài người sao? Bạch Sam Cố Nhân trầm giọng nói. Là thế lực nào? Ẩn tàng tin tức. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu thở dài. Xem ra trừ chúng ta, còn có rất nhiều ẩn tàng cao thủ. Mạnh Trồng Chất Lượng Máu lời nói. Tử Vong Chi Vũ suy nghĩ một chút nói ra, ta cũng có thể trồng chất đến hơn 10.000 máu, nhưng là còn bảo trì cao như vậy phòng ngự cùng công kích lời nói. Ta là làm không được. Lão đại, Nguyệt Hạ Độc trước kinh ngạc nói, ngươi một bộ 55 ác ma sáu trang đều không đạt được cái này thuộc tính sao? Không đạt được, Tử Vong Chi Vũ nói chi tiết nói. Thay đổi trang phục liều cực hạn lời nói. Ta lượng máu làm sao cũng không có khả năng hơn 20.000. Huống chi ra hỏa này phòng ngự xem ra thấp nhất cũng có 5.000. 5.000, lượng máu 20.000. Tất cả nghe đến cái kết luận này người chơi đều chấn kinh. Đây là như thế nào một loại khoa trương thuộc tính? Không có khả năng. Thiên sách đệ nhất thánh cưỡi trang tử không phải cá cả giận nói. Ta đầy trạng thái thêm cấp 5 quyển trục song phòng đều lên không 5.000. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hẳn là kỹ năng hiệu quả. Nhìn đến sao? Nhất Mộng trong đội ngũ. Lúc này Hải Miên thở dài. Đây mới thực sự là lão đại a. Cái này thuộc dục tiên dục từ 8-9 dạng cái gì thời điểm xuất hiện dạng này một cái đồ biến thái. Xác định không phải NPC là người chơi. Làm huyết gia tộc người toàn bộ đến, làm sắc hồ điệp nhẹ trao lại đôi mi thanh tú. Cái này quá khoa trương, nếu là có dạng này một cái đồ biến thái chỉ huy công hội phát triển. Cái kia còn đến, ha ha ha, đây nhất định là siêu cấp tập đoàn vụng trộm bồi dưỡng. Sau lưng không biết tiêu bao nhiêu ước, Vân Quyển Vân Thư gõ gõ cái mũi nói ra, đúng. Chúng ta trước kia lão đại không cũng có thể sao? Cũng rất biến thái a ha ha ha ha. Ha ha ha, Đoạn Thiên Nhai cười cười. Xác thực, cái kia gia hỏa lúc đó thổi nghiêu bức rất có một bộ. Ta lúc đó đều, a, những người kia làm sao cũng tới. Nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng một đoàn người hướng về bên này di chuyển nhanh chóng tới. Vân Quyển Vân Thư nhíu nhíu mày khinh thường nói. Băng Tuyết Chi Thành nói ném thì ném, bọn này đần độn cũng là có ý tứ, còn có tâm tình tới này tham gia náo nhiệt, tối thiểu nhất cũng nên khổ sở một cái đi. Ha ha, lúc này Chi Nam Nhi thượng mang theo Miêu Thần Thiên Ngưng Vodka một nhóm người đi tới nơi này. Vodka một bên nghi ngờ nói, Nam ca, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Băng Tuyết Chi Thành vừa ném. Người xác định đến mang bọn ta tham gia náo nhiệt. Thì đúng a, Tiểu Long Nhân im lặng nói. Thẳng thắn chúng ta ca mấy cái đi ra tìm một chỗ uống một chút ít rượu. Giải buồn, trời mới biết. Chi Nam Nhi thượng nhìn lấy bốn phía nói ra. Là binh ca để cho ta mang mọi người tới. Nói đến kiếm trang bị. Ta coi là nơi này đánh lên. Đánh cọng lông a. Khô Diệp Điệp thở dài. Nơi này chính là nghe nói có cái đồ biến thái tại đơn đấu Klausos. Thực cũng chính là thổi nghiêu bước đơn đấu cọng lông, đậu phộng. Ở bên kia, Chi Nam Nhi thượng nhìn xem tọa độ nhắc nhở sau cùng đẩy ra đám người nhìn sang. Chỗ đó Klausos vừa mới bị cung binh đánh giết. Sau đó một mảnh kim quang xuất hiện. Toàn bộ mặt đất đều là trang bị. Bàn tử, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Cung binh phất phất tay hô. Tới nơi này, kiếm trang bị, ngoạn tàu, qua loa qua loa qua loa. Vốt ca so Chi Nam Nhi thượng còn kích động hơn. Hắn trực tiếp đẩy ra Chi Nam Nhi thượng cùng Miêu Thần đưa đầu hô. Binh, binh ca, là ngươi sao? Bớt nói nhảm. Cung binh cười nói, đến kiếm trang bị đi. Miêu Thần một nhóm người vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Trên thực tế không chỉ có là bọn họ. Lúc này hắn nhận biết hoặc là không biết cung binh đều không kịp phản ứng. Mà lúc này Phong Thiên Mạch cũng là vừa mới chạy tới nơi này. Không chút khách khí đẩy ra tất cả mọi người về sau. Phong Thiên Mạch ánh mắt ngưng tụ. Là ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.